Vụ bí ẩn, bắt cóc cá voi. Chương 6, mất một chuyến hàng. Gocchuyenaudio.com. Tôi vừa mới từ bệnh viện thăm ba về, Constant kể lại, điện thoại đang reng trong văn phòng ba. Tôi nhấc ống nghe lên, Oscar Slater gọi đến, dường như ông ấy ở phía nam Alabama. Tôi đã gặp ông ấy 2-3 lần, vì ba có chở ông ấy đi đánh cá. Tất nhiên là trước khi bị mất tàu. Oscar Slater báo cho tôi biết rằng ông đã tìm thấy một con cá voi bị mắc cạn trên bờ biển. Đã xảy ra một vụ cứu hộ mới. Constant đã gọi cho hai người bạn Mexico có xe cầu. Họ đã móc sợi dây thừng to vào cầu rồi đi rước con cá voi ngoài bãi biển, nơi Oscar Slater đang chờ. Khi nâng con cá voi lên xe tải bằng cần cầu được rồi, Constant đã dùng mút ướt bọc nó lại. Con cá voi được chở đến nhà Oscar Slater và được thả xuống hồ bơi. Hai người Mexico đã về và Constant bắt đầu kết bạn với Fluk. Cô gái đặt tên như thế cho cá voi. Khi bơi và chơi cùng với nó, Oscar Slater đi mua cá sống ở một tiệm mà Constant quen biết. Mọi việc diễn ra tốt đẹp cho đến khi cô quay trở lại. Fluk có vẻ mang ơn thái độ thân thiện của Constant và có vẻ thích nghi với môi trường sống mới. Tất nhiên là mọi cá voi đều rất thông minh, Constant vừa nói vừa rẽ vào con đường lên dốc về hướng Santa Monica. Theo một kiểu thì thậm chí cá voi còn thông minh hơn người nữa, bởi vì não cá voi to hơn nhiều. Nhưng Fluk, ngay từ cái nhìn đầu tiên tôi đã thấy là nó đặc biệt. Tôi đã dạy cho rất nhiều cá voi mấy năm nay, nhưng Fluk xuất sắc hơn tất cả những con cá voi tôi từng gặp. Nó mới được 2 tuổi, tức là trí thông minh tương ứng với 5 tuổi ở loài người, vì phần lớn cá voi trưởng thành lúc 6-7 tuổi. Nhưng trí thông minh của nó phát triển hơn bất kỳ đứa trẻ 10 tuổi nào. Constant tiếp tục kể chuyện xảy ra ở nhà Oscar Slater suốt hôm đầu tiên đó. Cô đã cho Fluk ăn số cá mà Slater mua về, rồi cô quyết định về San Pedro trên đường ghé qua bệnh viện thăm ba. Và Constant nhờ Slater chờ cô về, nhưng Slater cứ đứng bên bờ hồ bơi, cái đầu chọc sáng bóng dưới ánh nắng, nhìn cô bằng vẻ mặt lạ lùng. Ngày mai tôi sẽ nhờ thần tiên biển cả cho chuyên gia đến, Constant nói. Có lẽ họ sẽ quyết định thả Fluk trở về biển. Hay cũng có thể giữ nó 1-2 ngày. Dù sao, nó đã hoàn toàn bình an vô sự. Constant đã quay lưng lại hồ bơi và định bước ra xe, thì Oscar Slater kêu lại. Khoan đã, Constant à, có một điều cô cần biết. Một điều liên quan đến ba của cô. Constant chưa hề có thiện cảm với Oscar Slater. Thật ra, cô chưa hề quan tâm gì đến ông. Cô có cảm giác như phát hiện ra ông lần đầu tiên và nhận ra mình rất có ác cảm với ông. Điều gì liên quan đến ba tôi? Cô hỏi, ba của cô buôn lậu. Từ nhiều năm, ông nhập lậu máy ghi âm radio nhỏ và mọi thiết bị điện tử vào Mexico và bán được với giá cao gấp 3-4 lần so với giá đã mua. Constant không trả lời, cô không muốn tin những gì Slater nói. Tuy nhiên, đúng là thỉnh thoảng cô có nghe ba mình nói ra những lời khó hiểu. Tất nhiên là cô thương ba, ông đã rất lo cho cô, nhất là từ lúc mẹ cô mất. Nhưng cô không cho ba là một công dân mẫu mực. Chuyến chở hàng cuối cùng của ông to hơn tất cả những lần trước, Slater nói tiếp. Gồm chủ yếu máy tính bỏ túi, bán được rất cao ở Mexico. Tất cả đã chìm cùng chiếc tàu. Constant vẫn không hiểu ý Oscar Slater muốn nói gì. Trong vụ đắm tàu này ba của cô mất ít nhất 20-30 ngàn đô. Là, Slater nói tiếp, phần nửa số tiền này là của tôi. Tôi và ba cô thực hiện phi vụ này 50-50, máy tính bỏ túi không hề gì, mặc dù đang nằm dưới đáy biển. Chúng nằm trong container không thấm nước, gocchuyenaudio.com, và tôi muốn lấy lại số hàng này, tôi muốn tìm ra xác tàu đắm, và cô sẽ giúp tôi. Giọng dè dè của ông đã trở nên hung dữ, cô và con cá voi sẽ giúp tôi, cô cũng định làm thế mà, đúng không Constant? Constant bình tĩnh suy nghĩ trước khi trả lời, xét về quan điểm Hoa Kỳ thì ba của cô không hề phạm pháp. Không có luật nào cấm xuất khẩu máy tính bỏ túi hay máy ghi âm, một khi mình đã mua xong. Vậy nếu Slater định gây áp lực cho cô bằng cách đe dọa sẽ tố cáo cảnh sát Mỹ thì ông chỉ mất thời gian mà thôi. Còn chính quyền Mexico thì cũng không thể làm gì được vì không hề bắt quả tang thuyền trưởng Carmen. Vấn đề nằm ở chỗ khác, ba cô lạc quan và lơ đãng, đã quên mua bảo hiểm cho tàu. Ông cũng không có bảo hiểm y tế và kỳ nằm viện này sẽ tốn hàng trăm đô. Là một ngày, nếu Constant giúp Slater lấy lại được hàng thì ba cô sẽ nhận được một nửa số tiền lời. 10 hay 15 ngàn đô, là, số tiền này không ít khi ta cần thanh toán viện phí. Ngoài ra cô cũng không phạm pháp, Constant không có cảm tình với Slater, càng biết hắn cô càng ít cảm tình hơn, nhưng có gì là sai khi giúp hắn lấy lại tài sản của hắn. Nên tôi nhận lời, Constant kết thúc khi lái xe rẽ vào vùng đồi. Tình hình đến nay là như thế. Tôi đang cố gắng tập luyện cho Fluk giúp chúng tôi tìm lại xác tàu đắm. Từ khi rời khỏi đường Thái Bình Dương, Hannibal không nói tiếng nào. Sau đó thám tử trưởng giữ im lặng suốt một phút nữa. Thì ra đó là công dụng của dây yên cương mà chị xỏ qua cổ Fluk. Cuối cùng thám tử trưởng nói. Chị sẽ cột camera truyền hình vào đó. Cá voi lặn xuống nước sâu hơn và lâu hơn con người. Fluk sẽ đi được diện tích đáy dại dương nhiều hơn trong khoảng thời gian ít hơn, và sẽ có nhiều cơ may hơn để chiếc camera trên lưng cá voi phát hiện ra xác tàu của ba chị. Constance mỉm cười, còn cậu thì tôi cho cậu là một người khá thông minh đấy. Đâu phải ai cũng có thể thông minh bằng cá voi, Hannibal mỉm cười trả lời. Đến lượt cậu, Constance nhìn thẳng vào mắt ba ban và nói. Cậu hãy kể cho tôi nghe câu chuyện của các cậu, tại sao các cậu lại quan tâm đến Fluk như thế? Thật ra các cậu tìm cái gì vậy? Hannibal nghĩ đến người gọi điện thoại vô danh đã hứa trả cho hãng số tiền 100 đô. Là, thám tử trưởng muốn tỏ ra thẳng thắn với Constance y như cô đã thẳng thắn nói thật với ba thám tử trẻ. Và Hannibal nghĩ mình không phản bội lòng tin của ai cả khi nói ra sự thật. Tụi em có một khách hàng, thám tử trưởng giải thích. Em không thể nói tên cho chị bởi vì chính em cũng không biết. Nhưng người đó đã thuê tụi em và hứa trả thù lao khá cao nếu tụi em tìm lại được con cá voi và thả nó về biển. Thả nó về biển à? Constance hỏi. Nhưng tại sao, để làm gì, em không biết, Hannibal thừa nhận. Ý em nói là em chưa biết. Vậy thì các cậu đã làm được một nửa công việc rồi. Các cậu đã tìm lại được Fluk rồi. Constance đậu xe trước nhà Slater. Bây giờ các cậu có thể giúp tôi làm phần việc của tôi, Constance nói thêm. Tụi em sẵn sàng, Bob nói. Nhưng bằng cách nào, các cậu biết lặn không? Có, ba thám tử trẻ biết lặn. Peter lặn giỏi nhất nhưng Bob và Hannibal cũng có học qua mấy khóa lặn và có thi. Tốt, Constance nói, vậy ta có thể làm việc chung. Tôi định thả Fluk về đại dương ngay khi có thể. Đúng ra là khi cảm thấy cá voi mến tôi đủ để không bỏ đi. Sau đó các cậu sẽ giúp tôi tìm ra chiếc tàu của ba tôi. Được không? Đồng ý, Bob và ba ban đồng thanh trả lời. Hai thám tử cho rằng giải pháp như vậy rất hay. gocchuyenaudio.com Không những ba thám tử trẻ được nhận tiền thù lao, mà còn được thú vui tìm kiếm một chiếc tàu dưới đáy biển để lấy lại chuyến hàng. Vậy thì ta đi, Constance vừa nói vừa mở cửa. Các cậu vào chào Fluk đi. Con cá voi nhỏ đang ngủ gà ngủ gật trên mặt nước hồ, mắt nhắm và lỗ mũi nằm ngoài nước. Nó thức dậy ngay khi Constance bật đèn dưới nước lên. Cá voi bơi về hướng cô gái, ngẩng đầu lên, vẫy hai cái vây như để biểu lộ sự vui mừng. Dường như nó nhận ra ba thám tử, khi ba bạn quỳ xuống bờ hồ cá voi đến chào cả ba bằng cách chạm cặp môi ướt vào. Úi chà, Peter kêu, dường như nó nhận ra bọn mình, tất nhiên là nó nhận ra chứ, Constance hơi bực bội nói. Các cậu đã cứu sống nó mà, làm sao nó có thể quên chuyện này được, nhưng nó chỉ là, Bob đoán Peter định nói rằng Fluk chỉ là một con cá voi, và húc cùi trỏ cho Peter im, rồi Bob nhớ ra rằng Peter không được nghe câu chuyện mà Constance kể trong xe và kéo Peter ra riêng để kể lại cho bạn nghe. Constance cho Fluk ăn, rồi bắt đầu đeo chân vịt vào. Cô mới xỏ được một chiếc thì quay lại, hai người đàn ông bước ra khỏi nhà đi về chỗ Constance. Hannibal nhận ra người đầu tiên theo mô tả của Peter, đó là Oscar Slater. Còn người thứ nhì, thì ba thám tử trẻ biết rõ. Rất cao, rất gầy, vai hẹp và dưới con mắt phải có vết nhăn, giống như vết thẹo thấy rõ mặc dù đèn từ dưới nước hồ bơi chiếu không sáng lắm, đó là thuyền trưởng Carmen giả danh ở San Pedro. Constance giận dữ nói với Slater, ông đã hứa là không xen vào công việc luyện tập, tôi không muốn nhìn thấy ông gần hồ bơi khi mà Fluk chưa được dậy xong và chưa sẵn sàng đi tìm xác tàu đắm của ba tôi. Slater không trả lời, ông nhìn ba thám tử. Mấy thằng nhóc này là ai vậy? Ông hỏi bằng giọng kéo dài. Mấy thằng nhóc đó là bạn bè của tôi, Constance lạnh lùng giải thích. Các cậu là thợ lặn, tôi sẽ cần người giúp thêm và ba cậu bé này đã nhận lời làm việc với tôi. Slater gật đầu, Hannibal nhận thấy rằng ông không thích sự hiện diện của ba thám tử trẻ. Nhưng do Constance cần ba bạn, ông buộc phải chiều theo ý cô gái. Còn bạn của ông là ai vậy? Constance hỏi và nhìn người đàn ông cao gầy đứng cạnh Slater. Tên tôi là Danter, ông tự giới thiệu. Paul Danter, tôi là bạn thân của ông Slater, và cũng là bạn của ba cô Carmen à, ông nói thêm với một nụ cười. Một người bạn từ Mexico. Thôi, được rồi, Hannibal thấy rõ rằng Constance không hề biết cái tên này. Cô chưa bao giờ gặp người đàn ông này, nhưng nụ cười của ông khi nói. Người bạn từ Mexico, có nghĩa là cô khỏi phải lo sợ gì. Ông biết vụ làm ăn của ba Constance và rõ ràng không coi đó là việc xấu. Paul Dunter vẫn mỉm cười khi quay sang ba thám tử trẻ. Hóa ra các cậu là thợ lặn à, ông nói. Các cậu làm việc ở thần tiên biển cả với cô Carmen à, thỉnh thoảng, Constance trả lời. Khi tôi cần người làm, à xin lỗi, tôi quên giới thiệu, Hannibal, Bob và Peter, rất vui được biết các cậu. Ông Dunter cao mồng bắt tay ba thám tử mà không hề để lộ ông nhận ra ba cậu. Hoặc ông có trí nhớ rất tồi hoặc ông không muốn Slater biết rằng ông đã từng gặp ba thám tử trẻ rồi. Nếu vậy, Hannibal nghĩ bụng thì có nghĩa Dunter có cái gì đó cần che giấu. Cái gì, cách trương.